Đô thị Quỷ Vương, chương 100, nhân tâm con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sân sau khu 100 liên tục vang lên những tiếng hét thảm thiết, kèm theo đó là những tiếng thở dốc mạnh mẽ. Hộc hộc, đứng lên hết. Tiếp tục, gương mặt nhăn nhó của Thu Phong hiện ra quát mắng. Lúc này xung quanh Thu Phong là hơn 50 thanh niên trai tráng mặc vest đen nằm la liệt dưới đất, phải chăng cũng chỉ có vài người đứng được nhưng không còn sức. 7 ngày qua trong lúc chờ đợi phòng tập mà Đình Thu nhờ bố già mình kêu người làm ra cho riêng mình, thì khoảng thời gian đó Thu Phong liên tục gọi vệ sĩ của tòa dinh thự này ra đánh nhau để tăng thể lực. Bởi dù anh tập đến cỡ nào thì cũng không thể tăng thể lực nhanh chóng được, chỉ có cách hước thúc mới có thể. Ngày đầu tiên Thu Phong đấu với khoảng 10 người có kỹ năng thực chiến cũng cỡ đặc công bình thường, tất nhiên là Thu Phong ngập hành. Nhưng cũng trong ngày đó Thu Phong đánh bại được 10 kẻ đó, cứ như thế số lượng tăng dần cho đến 50 người. Cuối cùng thể lực của Thu Phong đối với người ngoài thì gọi là nhanh đấy, nhưng đối với anh thì lại chậm gì gì. Bản thân anh khi đánh bại 20 người đã thấy mệt rồi, cố gượng lắm mới chiến thắng nổi 50 người, nhưng hết 9 phần là do bản thân cải cách khỏe hơn lúc trước, còn 1 phần là ở thể lực, vì thế Thu Phong rất chi là tức giận. Lần đầu tiên trong chuỗi ngày này các thành viên trong khu dinh thự thấy một thiếu gia điềm tĩnh lại nổi giận tới như vậy. Tuy vậy vẫn không ai dám cằn nhằn điều gì, thứ nhất Thu Phong là chủ, thứ hai điều kiện Thu Phong đưa ra cho những người tập luyện với anh trong một tuần cũng không tồi. Họ được nghỉ phép một tháng mà vẫn được nhận lương. Một tháng đối với vài người có vẻ ít, nhưng với những kẻ làm việc cho dinh thự này nó như được ban phước vậy, hầu hết những người ở đây đều được Nhất Phương dùng mạng đổi mạng hoặc tiền mà đem về. Tức mạng sống của họ phụ thuộc vào những người chủ của tòa dinh thự này, mỗi tháng thay phiên họ chỉ được một ngày để ra ngoài mà thôi, bởi họ không có người thân, không có anh em bạn bè, tất nhiên người yêu cũng không nốt. Nếu muốn sống một cuộc sống tốt hơn, có nhà cửa có con cái cũng được, ít nhất họ phải phục vụ cho Nhất Phương trên 30 năm, hoặc lập được công trạng hoặc trở thành phế vật không được việc thì sẽ được ra ngoài cấp tiền cấp nhà cho ở. Tuy nhiên hai cái đãi ngộ trên nó cũng khác nhau, bởi một tháng Thu Phong cho họ ra ngoài chẳng khác nào ban phước cho họ. Dù vậy Nhất Phương vẫn cho người theo dõi những kẻ đó để tránh khi ra ngoài bị người khác mua chuộc lại trở về đây thành tai họa là không nên. Bất ngờ một trong số những người còn đứng vật vưỡng được hét lên lao về phía Thu Phong, bản thân anh lúc này cũng không hơn kiểu đó, cơ thể anh gần như không cử động nổi, tim co bóp không đủ gây thiếu máu lên não. Thế quyền tới Thu Phong cũng tung ra một quyền đuối sức. Bốp, bốp, hai tiếng bốp vang lên, tên vệ sĩ kia đấm trúng mặt Thu Phong và Thu Phong cũng vậy. Mặc dù thấy được đòn chắc chắn đấm trúng mặt mình nhưng Thu Phong cũng chẳng buồn thèm né, anh mệt lắm rồi, hết sức rồi. Phịch, phịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đồng thời đều ngã xuống thở hồng hộc, tên vệ sĩ kia vừa thở vừa cười nói. Không ngờ thiếu gia, mạnh, thật đấy, hộc hộc, bọn tôi tất cả đều là những kẻ bán mạng cho lão gia, trên đời này xảy ra không biết bao nhiêu chuyện rồi. Nhưng chuyện bỗng dưng thiếu gia mạnh đến khủng khiếp như vậy sau tai nạn thật hiếm thấy. Hà hà, Thu Phong cũng nằm vật ra đó mà thở, nghe tên vệ sĩ nói liền cười không ra hơi hai tiếng. Sau đó Thu Phong cố gắng ngồi dậy nhìn tên vệ sĩ vừa đấm một quả vào mặt mình, cười một cái rồi anh đưa tay về phía tên vệ sĩ. Biết ý tên vệ sĩ bắt lấy tay Thu Phong, sau đó anh kéo cả người hắn lẫn bản thân đều đứng lên. Thu Phong đấm vào ngực tên vệ sĩ nhẹ một cái rồi nói. Tôi nhớ không nhầm trong những người này cậu là kẻ sung sức nhất, tôi lĩnh đòn của cậu cũng nhiều nhất. Cậu tên gì nhỉ? Thưa thiếu gia tôi tên Abai. Abai là người châu Phi, anh ta có một làn da đen bóng, và trong số những vệ sĩ đấu với Thu Phong hắn cũng là người nổi bật nhất. Tất cả các hộ vệ hay vệ sĩ của tòa dinh thự này hay của ba Thu Phong và bất cứ ai cũng vậy, những kẻ đó là tất cả con người trên khắp thế giới được Nhất Phương nhận về hoặc thu phục dưới trướng. Trong số những vệ sĩ đấu với Thu Phong hôm nay đa số toàn người châu Âu và châu Phi, người châu Á cũng chỉ có vài ba người. Tất nhiên những vệ sĩ này khi về đây làm việc dưới trước Nhất Phương đều phải học ngôn ngữ của nước Xích Quỷ cả rồi, nếu không thì cũng biết từ trước, bởi Xích Quỷ cũng là một trong ba nước kinh tế hàng đầu thế giới nên việc biết nói tiếng Xích Quỷ cũng là chuyện bình thường. Bài à, cậu làm cho ba tôi lâu chưa? Dạ cũng được 3 năm rồi thưa thiếu gia. Ồ, vậy cậu có nhã hứng đi theo tôi không? Bài bị Thu Phong hỏi một câu bỗng giật bắn người, sau đó im bặt không dám nói gì. Thấy lạ Thu Phong liền hỏi tiếp. Sao không có hứng thú à? Dạ không phải thưa thiếu gia. Bài bỗng trả lời nhỏ hẳn đi, tuy vậy Thu Phong vẫn nghe được. Bản thân Thu Phong lúc này cứ ngộ nhận mình bị mất trí nhớ nên hoàn toàn không suy nghĩ gì hết, anh chỉ đang nghĩ sau khi hồi phục lại thể lực chắc sẽ rời khỏi cái danh quân đội kia đi theo phụ giúp ông già của mình, và anh đang cần những người thật sự có tài năng để đào tạo theo mình. Nhưng có một điều Thu Phong không biết chính là sau khi anh vừa hỏi Erbai có muốn đi theo anh không thì không những Erbai mà tất cả vệ sĩ xung quanh gương mặt cũng trở nên khó xử dùm Erbai. Có gì cứ nói thẳng đi. Thấy Erbai có vẻ gì đó khó xử nên Thu Phong mở lời giúp hắn. Thấy vậy Erbai liền nói, thiếu gia là người trong quân đội, là người của chính phủ. Còn những kẻ như tôi giết người trái phép, trong tay nhuốm không biết bao nhiêu là máu của những con người vô tội, vì thế theo thiếu gia là một chuyện không thể. Ra là vậy, Thu Phong thì thào một câu trong họng, bản thân suy nghĩ một hồi rồi nói to lên. Tất cả 50 người các ngươi lại đây. 50 vệ sĩ vừa nghỉ xã hơi được một tí lại bị Thu Phong kêu lại, không cần chỉ thị không cần gì cả, 50 người xếp thành 5 hàng thẳng đứng đối diện trước mặt Thu Phong, kể cả Erbai cũng trong số người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tất cả tập hợp đầy đủ, Thu Phong liền nói lên. Trước tiên tôi đây, lấy tư cách là thiếu gia nhà này, muốn 50 người trước mặt tôi hôm nay đi theo tôi làm việc cho tôi. Tôi sẽ huấn luyện các anh, cho các anh sống vinh chết vinh dưới trước tôi, phục tùng mệnh lệnh của mình tôi. Nhưng trước tiên các anh đừng vội đưa ra ý kiến, tôi muốn nói điều này được chứ? Thu Phong nói tới đây thì dừng lại hỏi 50 người trước mặt anh, bởi anh đã nói thẳng ra là muốn họ đi theo anh. Sau một hồi xì xào bàn tán, cuối cùng Erbai đứng ra cúi đầu nói. Xin mời thiếu gia nói. Ừ, Thu Phong gật đầu ừ nhẹ một tiếng rồi cất lời. Tôi sau khi bị mất trí nhớ thì không còn gì gọi là thiên tài binh pháp gì đó nữa, mà bây giờ tôi chỉ là một kẻ vũ phu, ngoài kỹ năng bỗng nhiên mà có ra thì tôi chẳng còn gì. Nên ta sẽ rời khỏi quân đội và phụ giúp ba mình, tức lão gia của các cậu, lên làm người đứng đầu giới hắc đạo này. Chuyện này tôi vẫn chưa nói với ông già, các cậu là những người biết đầu tiên nên tôi muốn 50 người các cậu là những người đầu tiên đi theo tôi. Bây giờ hãy nói ý kiến của các cậu ra đi. Nói tới đây Thu Phong dừng lại để nghe ý kiến của mọi người. Tòa dinh thự rộng 20.000 mét vuông này có ít nhất 1.000 vệ sĩ bảo vệ xung quanh đây, cứ 2 giờ sẽ thay toàn bộ số người một lần, tức con số vệ sĩ bảo vệ tòa dinh thự này cũng trên 10.000 người. Và đó cũng là một việc khiến 50 hộ vệ này khó xử. Sau khi Thu Phong nói xong thì Erbai đáp. Thưa thiếu gia, chúng tôi thật sự rất vui khi ngài mở lời với chúng tôi như vậy. Nhưng có một chuyện ngài không biết, chúng tôi cũng không dám giấu giếm chuyện này mà hưởng phước được. Chuyện gì? Thu Phong nói chen vào lời nói của Erbai. Anh không biết còn chuyện gì để họ không đồng ý. Thu Phong biết bản thân mình ít nhất cũng có tiếng nói với ông già nhà, chẳng lẽ chuyện xin 50 tên vệ sĩ này làm thuộc cấp lại không được. Không những thế anh còn giúp ông ta trên con đường hắc đạo nữa, hẳn là sẽ đồng ý. Thấy mình hơi thất thố, Thu Phong liền phất tay ý bảo Erbai nói tiếp. Có lẽ thiếu gia không nhớ, dưới trướng của lão gia có hàng trăm ngàn người tài giỏi hơn bọn tôi, họ đều được giao những công việc bên ngoài như đánh chiếm bảo vệ địa bàn. Hoặc những người tài năng hơn thì sẽ thực hiện những nhiệm vụ ở nước ngoài kiếm tiền về cho lão gia, còn bọn tôi chỉ là những tên thấp kém không có tài năng nên mới phải ở đây ngày qua ngày bảo vệ tòa dinh thự này, vĩnh viễn không thể bằng những người ngoài kia được. Vì thế xin thiếu gia hãy suy nghĩ lại để tránh lão gia trách phạt chúng tôi vô ích. Nói ra nỗi lòng còn 49 con người còn lại, Erbai liền thở phào một hơi nhẹ. Đúng như hắn nói, bên ngoài các thuộc hạ của Nhất Phương nhiều vô số kể và luôn luôn có một đội quân hiếu chiến sẵn sàng đi theo Thu Phong để phục vụ anh khi anh rời khỏi quân đội. Cách đây vài năm Nhất Phương vẫn luôn mong con trai mình rời khỏi quân đội để nối nghiệp nên đã thầm đào tạo ra một nhóm người đi theo phục vụ cho con trai mình, nhưng tiếc là thằng con ấy suốt ngày chỉ biết lo việc nước không lo việc nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên những tên vệ sĩ trước mặt Thu Phong đây cũng đã nghe loáng thoáng thông tin đó nên mới nói với Thu Phong như vậy, bởi lẽ họ không tài giỏi không tự tin để được đại thiếu gia nhà này trọng dụng, phải chăng họ chỉ chờ đến thời của nhị thiếu gia tức Thiên Long đi lên thì mới trổ tài để được nhị thiếu gia nhà này chú ý mà thôi. Nghe xong Thu Phong không cần suy nghĩ gì liền lắc đầu nói. Không cần thiết, 50 người các cậu đi theo tôi sẽ đào tạo các cậu. Coi như đây là duyên phận đi. Các cậu không có quyền phản đối, sau khi đi theo tôi nếu ai lười biếng hoặc nhát chết sẽ bị bỏ lại, từ từ sẽ tự động bị đào thải, nếu muốn sống cuộc sống khác thì đi theo tôi. Tôi thề danh dự sẽ không để các cậu thiệt thòi trừ khi tôi chết. Trong đầu tôi không còn gì ngoài kỹ năng, tôi sẽ truyền thụ, sẽ dạy cho các cậu cách chiến đấu, cách sống và cách chết. Ực, nuốt nước miếng cho cái cổ họng khô rang vì thiếu nước nãy giờ của mình, Thu Phong lại nói tiếp. Sau hôm nay dù nguyện ý hay không các cậu phải đi theo tôi, đó là lệnh. Còn nếu muốn từ bỏ thì khi ra ngoài các cậu có thể chạy có thể trốn, hoặc đơn giản là từ bỏ chết tại đó chấp nhận một cuộc sống không ngóc đầu lên được. Tôi chỉ cho các cậu một cơ hội làm ra sao như thế nào thì tùy các cậu. Nói xong Thu Phong quay người đi, anh dùng chiêu này chủ yếu để đánh tâm lý tìm những kẻ bán mạng cho mình. Dù rằng bố già nhà anh có thể điều người sang cho anh nhưng đó vẫn là người của ông ta, vẫn chỉ trung thành với ông ta. Bản thân anh đang muốn tìm những kẻ bán mạng cho mình. Hơn nửa tháng qua tỉnh dậy ở tòa dinh thự này Thu Phong thấy thế lực của ông già mình lớn khôn xiết, bởi đó cũng là một trong số những lý do ông ta không cần mình rời khỏi quân đội để phụ giúp. Nhưng trong đầu Thu Phong vốn giờ đã không thích quân nhân nữa rồi nên anh muốn ra ngoài như vậy sẽ tự do hơn, không phải ngại việc gì. Lúc này khi Thu Phong đi được vài ba bước thì cảm nhận mặt đất liên tục rung lên. Đất cỏ nên không gây tiếng, liền quay đầu ra sau. Một cảnh tượng 50 con người đa sắc tộc quỳ rạp xuống đất dập đầu trước mặt Thu Phong. Bỗng 50 con người ấy đồng thanh hô lên, chúng tôi nguyện thề chết bán mạng cho thiếu gia. Đúng một lời nói của 50 con người làm rung động lồng ngực của Thu Phong, tiếp đó 50 con người lại dập đầu thật mạnh ba cái xuống dưới mặt đất. Có lẽ Thu Phong không biết nước Xích Quỷ thật ra cũng là một nước có chế độ gần như phong kiến bán tư bản. Một vài người giàu có phải đóng thuế, một vài người nghèo khổ không cần đóng thuế. Nhưng phong tục ở đây vẫn có chủ tớ và chuyện bán mạng. Đại loại như 50 con người vừa thề thốt dập đầu ba cái đó chính là phong tục của nước Xích Quỷ khi mà người ở đây muốn mạng sống của mình thuộc về ai đó. Chỉ cần lời nói không cần giấy tờ nó còn linh thiêng hơn tất cả mọi thức vật chất trên đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ lời nói của Thu Phong đã khai sáng mở ra cho họ một con đường, bởi lẽ những người đã phải bảo vệ cho tòa dinh thự này thì không biết đến ngày tháng năm nào mới được ra khỏi đây, gặp được Thu Phong mời hôm nay thật sự họ rất thích nhưng không dám nhiều hơn. Cho đến khi Thu Phong dùng lời nói thuyết phục họ khiến cõi lòng tâm tối của họ được sáng ra nên họ sẽ nguyện chết vì Thu Phong. Cách chương.